Chương 869, công đức tu sĩ khó giết nhất cu nở dê dễ giết nhất, chỉ nhìn dùng được đường đi đúng hay không. Kia phần ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ôm ấp tình cảm, là bọn họ ưu điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất. Vì lẽ đó đi tin tưởng, chỉ cần nó có thế ném ra ngoài đầy đủ mối nhử, sau lưng nữ tu liền nhất định có thể vào bộ. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, dám vào Nga Nụ Y, chúng ta mặt đối mặt chiến một trận, nếu không ngao phía sau áp chế còn chưa có nói xong, đi liền bị kinh thiên động địa một tiếng giống cắt đứt. Lư Duyệt sao có thể không biết, là lớn ngao đến. Nó đến liền tốt. Lời nói là chính ngươi nói, chúng ta ngay tại Nga Nụ Y một trận chiến cảm giác được người sau lưng tốc độ tăng nhanh chút, đi trong lòng vui mừng. Mặc kệ Nga Nụ Y phát sinh chuyện gì, cùng nó đều không quan hệ nhiều lắm. Nó hình thể là gió, những cái kia bướm bảy màu độc tố lợi hại hơn nữa, cu nở dê độc không nó. Ngược lại, nếu có thể đem một cái công đức tu sĩ tươi sống âm chết ở chỗ này, kia là bao lớn công lao trong tộc, ngay cả gặp được công đức tu sĩ còn có thể sống sót tử đệ, đều có đặc biệt ban thưởng, huống chi nó cái này. Đi tại phong đoàn trên lộ ra ngoài mặt, treo đầy nhất định được ý cười, nó vòng quanh gió lốc lấy tốc độ nhanh hơn hướng Nga Nụ Y đập tới. Không cần bao lâu thời gian, nó thí luyện liền có thể kết thúc mỹ mãn. Ngao lớn ngao đang chạy trốn, lần nữa cuồng hống một tiếng. Phát hiện thối gió, tìm kiếm trợ giúp thời điểm, nó cũng nghĩ qua Nga trên núi bướm bảy màu, chỉ là đi lên làm một vòng, phát hiện bọn chúng số lượng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có thế thực lực yếu vô cùng thê thảm. Đã từng thập ngũ giai tiền bối đã sớm đi qua mấy ngàn năm, nó lúc trước cho bướm bảy màu tộc an bài đường. Thế mà chính là lấy lượng thủ thắng, toàn bộ Nga Nụ Y, ngay cả một cái thập tam giai bướm bảy màu đều không có. Tốt tại, nó theo chân chúng nó đánh qua một lần quan hệ, cái kia thôi do muốn mượn bướm bảy màu lực lượng, đối phó Lư Duyệt, kia là tuyệt không có khả năng. Những thứ này vượt ngoại sinh linh, là đứng tại sở hữu chuôi thức ăn đỉnh cao nhất, giống nhau là tử địch của bọn nó. Xa xa, Lạc Tịch Nhi phát hiện, mở lớn một vòng Nga Nụ Y đột nhiên liền sống. Vô số bướm bảy màu bay múa, thế mà tại gió lốc liền muốn đánh lên thời điểm, đột nhiên nhường ra nó muốn nện đến khoảng trống. Cái này đi kinh hãi, đáng tiếc lúc này biến đổi nữa phương hướng đã tới đã không kịp, chỉ nghe bành bành bành mấy tiếng, gió lốc mang bao lấy rất nhiều lẫn lộn tây, đập vào trên núi. Đinh Lư Duyệt trường kiếm mở ra, cu nở dê đánh tới vẫn nhắm chuẩn phong đoàn. A đinh đinh đinh a a a đi toàn thân vặn mẹo, Nga Nụ Y bướm bảy màu biến đổi lớn. Không tại tưởng tượng của nó bên trong, thẳng đến trên thân kịch liệt đau nhức, mới khiến cho nó hoàn toàn đã tỉnh hồn lại. Mượn kêu đau, nó lần nữa thạch sùng gãy đuôi, đem bị Lư Duyệt đánh xuống thần hạch coi như đảo mệnh thủ đoạn, chín khỏa thần hạch cùng một chỗ bạo mở uy lực, lần nữa đem Nga Nụ Y đốt. Thần hạch tinh phấn hóa thành màu mực Nụ Y sương ngủ, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, lan tràn ra, Lư Duyệt liên kích vài kiếm, cảm giác không đụng phải nàng muốn giết tối gió. Ngược lại đem chạm vòng rất nhiều Nga cánh quả. Trong không khí mùi trái cây cùng thăng cấp địa mạch linh khí hôn hòa tại một chỗ, nháy mắt để nguyên bản nhận cảnh cáo bướm bảy màu điên cuồng lên. Ngao nhìn thấy những cái kia bướm bảy màu không để ý nguy hiểm tính mạng, lại xông về tại chỗ thời điểm, lớn ngao trong lòng vội vàng đồng thời, lại đối những thứ này bướm bảy màu mọi loại thất vọng. Người khác không rõ ràng Nga Nụ Y, ngay cả chính bọn chúng cu nở dê không rõ ràng sao như vậy xông về đi. Rõ ràng chính là quấy rối, chính là giúp thối thiên thai người. Lư Duyệt bên ngoài hô hấp dây lát biến thành nội hô hấp, trong tay linh lực vung lên phía dưới, phá vỡ tinh phấn nồng vụ, đang muốn xông ra lúc, chỉ thấy Lạc Tịch Nhi đã đuổi tại nàng phía trước. Mà cách đó không xa, nguyên bản lớn trường bàn tay Nga cánh quả, thế mà tại ngắn ngủi hai hơi trong lúc đó, trưởng thành một lần, kia thanh linh mùi trái cây, thực tế mê người cực kỳ. Thế nhưng là bướm bảy màu đã nổi điên. Tại bọn chúng vây kín nơi đây trong lúc đó, Lư Duyệt ống tay háo ngay cả cuốn, tại trong bụi cây lướt gấp mà quá hạn, một khỏa lại một khỏa Nga cánh quả bị nàng hái xuống. Đi mau thức hải bên trong truyền đến phao phao thanh âm, Lư Duyệt phi thường tiếc nuối không thể lại nhiều hái mấy khỏa. Làm nàng lần nữa theo Nga Nụ Y xông ra lúc, xa xa đuổi theo mấy đội tu sĩ, mới nhìn đến bạo động Nga Nụ Y, bọn họ dọa đến tại chỗ dừng lại. Âm ầm đại địa oanh minh thanh âm lần nữa truyền đến. Vô số cảm ứng nhanh nhẹn hoang thú, ngay tại hướng bên này lao nhanh. Đinh đinh đinh Lạc Tịch Nhi đối phía trước cái kia chỉ còn hơn 10 khỏa thần hạch thối gió, hận đến nghiến răng. Loại này cùng đại nhân bình thường, phi thường có đầu góc gió chu, mới là các nàng địch nhân lớn nhất. Đại nhân âm chết nàng ba vị gia gia, lần này, nếu không phải lớn ngao triều trăm, nàng có thể tưởng tượng, Lư Duyệt khả năng lại muốn đưa tại nó trong tay. Nàng cùng những vật này, không đội trời chung tại Viêm Sinh Tuyệt Vực lần nữa thêm luyện trường kiếm, lúc này lưu chuyển hào quang giống như màu đo nham tương, tuy rằng mỗi một kích đều để đi mượn phong chi thế tránh đi, có thế nó càng ngày càng không được. Loại kia hình như muốn trưng tận trong cơ thể gió tà chi khí khí tức, để nó sợ hãi ngay cả mất 10 năm khỏa thần hạch, còn có trong cơ thể bị chấn động đến có vết dạn thần hạch, đều để nó thống khổ không chịu nổi. Nếu không phải dẫn theo một hơi, muốn sống sót, nó đã sớm muốn choáng. Thậm chí nó cảm thấy mình khả năng đã choáng, tất cả mọi thứ ở hiện tại, tất cả đều là gia dô y tiên giới bao nhiêu năm đều không có công đức tu sĩ. Làm sao có thể nó ngay tại Bách Linh gặp một cái gặp được công đức tu sĩ thì cũng thôi đi, cái này dùng hỏa kiếm nữ tu, lại là chuyện gì xảy ra thần hồn thống khổ, để nó tốc độ càng ngày càng chậm, dù là trong lòng cảm giác nguy cơ lại đến giống như sau một khắc nó liền phải chết, cu nở dê để lên không nổi. Lần nữa miễn cưỡng tránh đi cái thanh kia chém tới hỏa kiếm, đi thân thể run rẩy dữ dội hơn. Nó theo không biết, trừ thần hồn thống khổ, vốn dĩ vô hình thân thể, tại chạm đến không ở trong nhận thức hỏa kiếm lúc, cũng có thể đau đến toàn thân nó vô lực. Đi trơ mắt nhìn nó thật vất vả tụ lên gió núi đi xa, đối đã cản đến trước người nữ tu lúc, bạo suất khắc sâu hận ý nó thật là muốn đem nàng lồng vào thân thể, dù là chết, cũng muốn để nàng nửa mất nguyên khí. Thế nhưng là, nó tại trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy mình lúc này hình tượng lúc, rốt cuộc không động được. Vô hình thân thể phong đoàn, lúc này lại có một nửa bị đốt thành màu đo. Nó hình như nghe được làn da bị hỏa tư tư nướng. Đau quá a thần hồn tại đau nhức, thân thể cu nở dê tại đau nhức, đau đến nó ngay cả ánh mắt đều có chút mê ly. Đi nhìn thấy ban đầu đuổi nó cái kia nữ tu cu nở dê chạy tới, thậm chí còn chứng kiến bên người nàng con chó kia. Cái kia để nga nu y bướm bảy màu tránh đi ngao gọi, chính là con chó này phát ra đi ngươi các ngươi là ai trước khi chết trong lúc đó, nó muốn làm cái minh bạch quỷ. Lời này nên chúng ta hỏi ngươi, ngươi là ai cùng ngươi đồng loạt tại Bách Linh thí luyện còn có ai? Lạc Tịch Nhi bất động thanh sắc ở giữa không trung đánh ra một cái sương mù kết giới, không muốn chết được thống khổ hơn, liền nói thực ra đi ra, nếu không trường kiếm trong tay của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, suy một tiếng, lành nghề vô hình gió ngoài cơ thể tan ra một cái hố, bên trong đen bóng thần hoạch, lần này nhìn càng thêm rõ ràng chút. A Ngô đi đau đến rụt rụt, cho tới bây giờ như lông hồng thân thể. Đột nhiên nặng như thiên kim, rơi xuống kết giới phía dưới. Lư Duyệt giúp đỡ tại sương mù trong kết giới, lại đánh mấy cái kết giới. Nói đi đem ngươi biết đến hết thảy, tất cả đều giao phó đi ra. Lạc Tịch Nhi áo choàng hất lên, dứt khoát ngồi xuống nó đối mặt, nói xong, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái sống, khó mà nói, ta tại ngay tại ngươi thân in dấu ra 9999 cái động. Tuy rằng Bách Linh Thiên nói tán thành là nàng giết đại nhân, có thế trên thực tế, Lạc Tịch Nhi phi thường minh bạch, nàng chỉ là cái kia vận khí, áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đại nhân là chết tại tiêu giao một đám tính toán dưới. Ba vị thù của Gia Gia, nàng ngay cả một nửa đều không báo lên. Bởi vì cố kia hỗn đản, chết được quá dễ dàng. Lư Duyệt tại không trung yên lặng khống chế kết giới này cầu, hướng không ai sơn cốc rơi. Nàng biết, Lạc Tịch Nhi cờ ơn ở phát tiết, cần đem đối đại nhân hận. Chuyển tới cái này gió chủ thân bên trên. Không nói đúng không đi vừa muốn há miệng, lại là một tiếng buồn buồn suy, a a a nó lăn trên mặt đất thành một đoàn. Cái gì nga nu y bướm bảy màu bạo động, các ngươi tìm không thấy Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi chiều mở thà tiếp vào bên này báo cáo, tức giận đến khỏe môi đều run lên. Có thể sai khiến gió lốc vực ngoại sáng phong, nếu như không ngoài ý muốn, khẳng định là bọn chúng thí luyện gió chu. Như thế tồn tại, tại bị Lư Duyệt truy sát thời điểm, người bên kia thế mà không bắt lấy thời cơ tốt nhất, ngược lại để nó đã dẫn phát nga nu y bướm bảy màu bạo động, là bực nào ngu xuẩn a tiếc mệnh, trên đời này ai cũng tiếc mệnh, đáng tiếc mệnh cuối cùng, là ngã xuống càng nhiều tính mạng. Hắn có thể tưởng tượng, Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi nếu như không chạy ra nga nu y, vị kia gió chu cuối cùng sẽ như thế nào trả thù. Đến lúc đó, tiên minh tất sát lệnh xuống, sẽ có bao nhiêu người, muốn trở thành gió chu thần hạch một bộ phận tư liệu ghi chép. Những vật kia không bại lộ thời điểm, luôn luôn lặng lẽ đến, một khi bại lộ, sở hữu ở đây thí luyện, toàn bộ sẽ bệnh thành một sợi dây thừng. Bọn chúng toàn bộ tiên triều nhỏ yếu hoặc là tuổi già hoang thú động thủ, sau đó lại một chút xíu từng bước xâm chiếm ra ngoài, đến lúc đó bọn họ ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Lại gọi một chút Lưu Duyệt đi, nàng không dễ dàng như vậy chết. Lam Linh vọng hướng Đường Thư, hơn nữa coi như Lưu Duyệt làm việc có khi sẽ xúc động, có thế Lạc Tịch Nhi là người thông minh, các nàng không có khả năng cùng một chỗ rơi vào. Đường Thư nắm nuốt vạn dặm đưa tin phủ, hồi lâu nói, đợi thêm một hồi đi, nếu quả như thật rơi vào Nga Nụ Y, các nàng hiện tại nhất định là nghĩ biện pháp tìm ẩn thân, đưa tin phủ chấn động, có khả năng sẽ khiến bướm bảy màu chú ý đây cũng là. Vậy chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi sao Triệu Mở Thà theo sát sau lưng Đường Thư, ta để người bên kia vô dụng. Đường Thư tuy rằng còn tại vội vàng gấp rút lên đường, có thể đối tình hình bên kia, thực tế không báo hy vọng. Người ở đó lại nhiều, tại không có hữu hiệu tổ chức dưới, cũng là năm bẻ bảy mảng. Huống chi hiện tại hoang thú đã bạo động, ai có thể liều tính mạng đi vào Nga Nu Y cho dù có người nguyện ý vào, chỉ sợ cu nở dê mất mạng đi ra. Vô danh trong sân cốc, đối mặt một cái thẩm một cái nhớ Lạc Tịch Nhi cùng Lưu Duyệt, lớn ngao chiều chăm hướng phao phao sau lưng ẩn dấu dấu. Hai cái này, nó luôn luôn cho là người tốt người, vốn dĩ khởi sướng hung ác đến, sẽ như vậy khủng bố. Thối gió trên thân đã tràn đầy lỗ rách, nó có thể cảm giác được, người ta hiện tại thật chỉ cầu thống khoái vừa chết. Ta có thể nói, tất cả đều nói xong, các ngươi có thể cho thống khoái sao đi tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Ngất đi hơn trăm lần, vừa đau tỉnh lại hơn trăm lần, loại kia giống như thân ở hỏa hình địa ngục muốn sống không thể, muốn chết không được cảm giác, thực tế để nó không cách nào bảo trụ một đời gió chu khí tiết. Cái gì trừ tử chi bên ngoài không đại sự, đó là bởi vì những cái kia chết người, không gặp được hai cái này ác ma. Gấp cái gì Lưu Duyệt hừ lạnh, chúng ta bằng cái gì muốn tất cả đều tin tưởng lời của ngươi, nộ nhỡ ngươi lại giống Nga Nu Y như thế. Cho chúng ta đào hố đâu đúng a Nga Nu Y Lạc Tịch Nhi lông mày lần nữa dựng thẳng lên. Ta không, a đi bị nàng dây lắt nhấc hỏa kiếm, in dấu hai cái xuyên thấu động, đau đến toàn thân phát run, tại thanh tỉnh cùng choáng nặng ở giữa chuyện, ta nói, thật tất cả đều là nói thật. Các ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng nó cảm thấy hai cái này nữa tu, chính là tận lực muốn ngược chết nó. Cùng ngươi cùng nhau vào Bách Linh thí luyện hai cái khác gió trù. Ở đâu tới Lưu Duyệt biết nó không chống nổi, thế nhưng là vật này, nàng thật không cách nào hoàn toàn tin tưởng, chỉ có thể hỏi lần nữa, nếu như nó hai lần lời nói tất cả đều đồng dạng, hố khả năng, nên thiếu tới ba thành. Đi sắt tại Bạo Phong Hải, đi dư tại cầu trời đầm lầy, nó hai người đều cùng ta bình thường, có 15 cái thân vệ. Đi tiếng nói càng ngày càng đến thấp, hình như lúc nào cũng có thể ngất đi. Ngươi biết âm tôn sao đi hôn mê bất tỉnh. Suy phao phao thay mặt Lạc Tịch Nhi xuất thủ, ngươi đã đánh tới hiện tại, phía sau sống để cho ta tới đi nhìn thấy vừa đau tỉnh thối gió. Lạc Tịch Nhi thả xuống rủ xuống mắt ngươi biết âm tôn sao Lưu Duyệt không thèm để ý bọn họ ai động thủ, như thường không vội không từ hỏi. Biết lần nữa nghe các nàng nâng âm tôn, đi rốt cục nghĩ đến cái gì, nó đem trong kết giới người đều đánh giá một lần, bừng tỉnh có cảm giác, vốn dĩ là các ngươi Lưu Duyệt. Lạc Tịch Nhi con mắt của nó trên người phao phao dừng lại được lâu chút, hỏa, ngươi là cái gì hỏa tại Bách Linh ngây người lâu như vậy, đương nhiên nghe qua có được quang minh pháp bảo chủ nhân, Lưu Duyệt mặc dù không có hỏa linh căn, có thế luôn luôn tại Viêm Sinh Tuyệt vượt xuất quỷ nhập thần. Bởi vì muốn so thi đấu thí luyện, bởi vì nàng từ đầu đến cuối ở tại Viêm Sinh Tuyệt vượt, bởi vì hắn sớm bị âm tôn cùng sư hồng người để mắt tới, nó cho tới bây giờ không nghĩ tới gây sự với nàng. Không nghĩ tới tiểu hoa nhi trên người hỏa chi khí tức, so với thuần hỏa linh căn Lạc Tịch Nhi, con ở cường thịnh hơn, lúc này nó, sao có thể không đoán được chút còn có bên cạnh con chó kia, đi can quên không được, nó một tiếng kêu, để Nga trên núi bướm bảy màu nháy mắt tránh ra bộ dạng. Vốn dĩ các ngươi lợi hại như vậy đi đột nhiên hối hận, đi dư cùng đi sắt ở chỗ, tuy rằng càng tốt hơn một chút hơn, có thế bị dạng này bọn họ để mắt tới. Chỉ sợ cu nở dê khó thoát ngã xuống hạ tràng. Được rồi nó bận bịu chủ động đổi giọng, ta nói thực ra, hai cái khác ra hỏa thí luyện chỗ, một cái tại Lâm Hải Go cờ Đông Bắc, một cái tại Hồ Ngàn Đảo chỗ sâu. Phao phao động thủ đi Lưu Duyệt rủ xuống mắt, đừng một chút đùa chơi chết thế là được. Suy suy suy suy lớn ngao chiều chăm không nghĩ tới, phao phao hình như cũng cùng thứ này có thủ giống như, so với Lạc Tịch Nhi còn muốn hung ác. Lưu Duyệt, giúp ta dùng ảnh lưu niệm ngọc lưu lại ảnh, tương lai cho cốc lệnh tắt xem. Không giống với Lưu Duyệt, Phao Phao tận mắt nhìn đến đại nhân đem cốc ra huyết tẩy lúc cốc lệnh tắc thống khổ, hắn muốn cho nàng xem.